Chuyện cũ Quy Xuyên, tác giả Huyền Ẩn, người đọc Yellow, người edit Kazumi. Đối với Yellow thì có lẽ đây là một trong những chương mà Yellow cảm thấy khó nhất và có một sự thử thách rất là lớn trong việc đọc. Yellow không biết mình phải đọc lại cái đoạn đó không dưới ít nhất 5 lần. Có lẽ vì yêu thích nên mình mới làm được việc mà mình nghĩ là khó nhỉ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5. Vì Lịch Xuyên đồng ý đi xem phim với tôi, suốt buổi tối Tiểu Diệp đều không để ý đến tôi. Tiểu Đồng cũng hết sức không nói chuyện nhiều với tôi. Phải đỡ việc chịu sự tức giận của Tiểu Diệp vào ngày mai. Không khí giằng co vẫn duy trì đến tận khi Tiểu Diệp tan ca. Tiểu Diệp tan ca sớm hơn tôi một tiếng. Tiểu Đồng kiềm chế đi tới, lặng lẽ nói với tôi: "Anh là do Tiểu Diệp huấn luyện lên. Bà đã làm ở đây 2 năm, em mới làm được 2 tháng. Em tự suy nghĩ đi, lỡ may có chuyện gì xảy ra, anh sẽ đứng bên nào?" "Chỉ là mời người ta xem phim một bữa thôi mà, có chuyện gì xảy ra được?" Chủ Đồng lắc đầu, "Nói em là gái quê mà còn lợi hại hơn mấy đứa con gái thành phố. Em tuyên chiến với Tiểu Diệp đúng không? Em không muốn công việc này nữa à?" Tôi cười nhạo, nghiêm trọng đến mức đó à? Tiệm cà phê này cũng không phải là do chị ta mở. Chủ Đồng tiếp, "Trước đây bị bà đuổi đi đã có 3 đứa rồi. Có một cô bé chỉ làm được có 3 ngày đã bị bà đâm thọt. Con của ông chủ học ở Đại học Nam Kinh, bố bà là chủ nhiệm khoa. Bây giờ em hiểu chưa?" Tôi không nói gì. Thì tôi không biết nên làm gì bây giờ. Muốn tôi lấy lòng cô ta không có cửa đâu. Chủ Đồng tiếp, "Thật ra mâu thuẫn giải quyết dễ lắm. Tối nay em làm thêm ca đêm ở đây đi, không đi xem phim. Ngày mai lại mời Tiểu Diệp uống một ly cà phê, xin lỗi một tiếng, cam đoan không phá chuyện của bả. Thái độ nhận tội như vậy, bả sẽ không dây dưa với em nữa." Tôi cười lạnh, thấy tôi khăng khăng một mực. Tiểu Đồng thở dài, "Em thật không giống người Vân Nam đến, tức giận còn lớn hơn cả người Bắc Kinh nữa." Tôi tiếp tục cười lạnh, "Tôi đến từ nông thôn, không sai. Chẳng lẽ nông thôn không thể tức giận? Tôi ghét nhất là bị người ta dùng nơi sinh của mình mà nói. Vân Nam có tới mấy trăm vạn dân, chẳng lẽ mấy trăm người cùng một tính cách được sao?" Thẳng tới 12 giờ, Lịch Xuyên vẫn không nhúc nhích ngồi cạnh cửa sổ để gõ chữ. Tiểu Đồng đi bưng cà phê cho anh ta một lần. Anh ta vội vàng cảm ơn một tiếng. Ánh mắt trở lại màn hình máy tính thật nhanh. Tiểu Đồng trở lại nói với tôi, "Anh ta là đang trả lời email. Hình như là có rất nhiều email phải trả lời." Tôi nói, "Email bằng tiếng Trung mà." "Là tiếng Pháp. Có một lần Tiểu Diệp thấy anh ta ngồi cùng với một người nước ngoài, nói tiếng Đức lưu loát cực kỳ." Tôi không nhịn được hỏi, "Ngoại ngữ thứ hai của anh là gì?" "Tiếng Nhật." "Tại sao anh biết đó là tiếng Pháp?" "Chưa ăn thịt heo thì cũng phải từng thấy heo chạy. Sự khác nhau giữa tiếng Pháp và tiếng anh vẫn phân biệt được." Tiểu Đồng làm bộ khiêm tốn cúi chào. "Tiểu Diệp cũng không học tiếng Đức, làm sao biết anh ta nói tiếng Đức?" "Tiếng Đức thì có âm rung, lúc phát âm đều rung rung." Tôi nhìn bóng dáng Lịch Xuyên, mơ màng. "Đáng tiếc là chân không tốt." Tiểu Đồng có chút suy nghĩ, "Nếu không liền hoàn mỹ rồi. Tôi liếc nhìn Tiểu Đồng một cái cười. Anh cũng cảm thấy hứng thú. Anh không phải là gay chứ? Tiểu Đồng nổi giận, như nhận ra điều gì. Không chừng anh ta là gay. Quán sói hoang khắp phố, em có nghe nói lần nào chưa? Cái gì sói hoang? Quán ba gay duy nhất ở khu này. Trong toilet cũng có bảo vệ. Vô đó thì không ai dám làm bậy. Có nghe nói. Tôi chưa nghe lần nào, nhưng cũng không muốn để người ta nghĩ mình nhà quê mùa. Lịch xuyên tới lúc 9 giờ, anh đã ngồi trong này hơn 3 giờ. Bình thường, anh rất ít khi ngồi lâu như vậy. Hiển nhiên là vì chờ tôi. Tới 12 giờ, tôi thay quần áo làm việc ra, mặc chiếc áo lông xám. Nếu tôi biết Lịch Xuyên sẽ tới, tôi sẽ không ăn mặc chiếc áo này. Lúc mới mua về, nhìn cũng khá đẹp. Giặt một hai lần liền biến hình thành áo gió, giống như mua từ vỉa hè vậy. Tôi xách túi xách tới trước mặt Lịch Xuyên. Anh đã đứng dậy, đang dọn dẹp mấy thứ trên bàn. Tôi thấy ngoại trừ máy tính, trên bàn còn có một quyển vở, hơi cũ, trông có vẻ như đã dùng rất lâu. Trên tờ vẽ phác thảo, hỗn loạn, nhìn không rõ hình dạng. Chúng tôi cùng nhau đi ra cửa, gió đêm thật lạnh. Tôi bị gió thổi hắt xì một cái. Lịch Xuyên dừng lại nói, thèm lạnh không? Là cái mũi dị ứng. Vậy thì là lạnh rồi. Anh liền cởi áo khoác đưa cho tôi. Áo khoác ấm áp, mang theo mùi hương thơm nhẹ nhàng trên người Lịch Xuyên. Tim tôi đập bình bịch, cúi đầu mịt mù đi theo anh ra bãi đổ xe. Tới chỗ xe đậu, tôi bỗng nhiên đánh mất dũng khí, dừng chân lại, nói với anh. Thật xin lỗi, vừa rồi bận quá nên đầu óc không được sáng suốt. Không nghĩ xem phim buổi tối anh có thời gian hay không. Trễ như vậy đi xem phim, không biết anh có ngại hay không? Có thời gian, anh nói, không ngại đâu. Tôi tiếp tục giải thích. Ngày mai kiểm tra giữa kỳ, tôi muốn được thả lỏng. Cách thả lỏng tốt nhất là ngủ. Tôi không ngủ được, quá hồi hộp. Chỉ là kiểm tra giữa kỳ thôi mà, có cần hồi hộp đến mức đó không? Tôi hy vọng điểm trung bình là 95. 95, cao như vậy. Anh nhìn tôi, cười như không cười, có vẻ như rất có hứng thú. Mấy lần kiểm tra trắc nghiệm trước, tôi chỉ được hơn 60. Chỉ có đạt điểm cao vào lúc kiểm tra giữa kỳ thì điểm trung bình mới được nâng lên. Vậy em có thể đạt được 95 sao? Anh hỏi. Tôi sẽ cố hết sức. Tôi nắm hai tay lại, làm tư thế chuẩn bị chiến đấu. Thật ra có rất nhiều cách để được điểm cao. Anh mở cửa xe hộ tôi. Phải không? Tôi chưa vào xe, anh cúi người cài ghế an toàn hộ tôi. Ví dụ như ngồi cạnh một bạn học nào đó học giỏi, thình lình nhìn bài của người ta vài lần. Ví dụ như chép mấy từ khó thuộc vào trong tay áo. Ví dụ như bỏ vỡ trong toilet, sau đó giả vờ đi vào toilet. Anh nghiêm trang nói ra hết. Hiểu rồi. Anh dùng mấy cách này để tốt nghiệp đúng không? Cứ xem là vậy đi. Mặt anh không đổi sắc, không hề mắc cỡ. Gian dối à? Cùng lắm thì chỉ đạt điểm tiêu chuẩn. Mục tiêu của tôi không phải là đạt tiêu chuẩn, cho nên không thể chép bài người khác. Tôi nghiêm túc sửa lại cho đúng. Vì vậy, hai tuần nay tôi đều chăm chỉ học tập, mỗi ngày chỉ ngủ hơn 3 giờ.

nghe cẩn thận, đoạn tiếp theo là đoạn tôi thích nhất. Chị thấy Hannibal đang nói với Jodie Foster. First principles, Clarice, simplicity, read Marcus Aurelius, of each particular thing ask, what is it in itself? What is its nature? What does he do? This man you seek. Dịch. Nguyên tắc đầu tiên Clary. Nó đơn giản là đọc sách của Marcus Aurelius, hoàng đế La Mã. Trong một số sự việc cụ thể hãy nói, bên trong nó chứa điều gì? Bản chất của nó là gì? Người ta muốn cô tìm gì? Anh ta làm gì? No. We begin by coveting what we see every day. Don't you feel every moving over your body, Clary? And don't your eyes seek out the thing you want? Không phải. Chúng ta bắt đầu bằng cách thèm thuồng những gì chúng ta thấy mỗi ngày. Cô không cảm thấy những ánh mắt di chuyển trên người cô sao, Clary? Và cả lẽ không phải mắt cô đang tìm kiếm những thứ cô muốn. Tôi bắt chước khẩu hình của nhân vật trong phim, giống như đúc. Anh quay đầu lại nhìn tôi, nói, thì ra em luyện khẩu ngữ bằng cách này. Sau một lúc lâu, nhân vật trong phim nói tiếp, Turns, MMH, if I help you, Clarice, it will be turn with us too. Quid pro quo, I tell you things. You tell me things, not about this case, though, about yourself. Quid pro quo, yes or no? Án điểm. Nếu tôi giúp cô, Clary, nó cũng giống như một cuộc trao đổi giữa tôi và cô. Một đổi một. Tôi nói cho cô một điều, cô nói lại cho tôi một điều. Không liên quan tới vụ án này, liên quan tới bản thân cô. Một đổi một. Đồng ý hay không? Tôi xuyên quay đầu lại. Sao vậy? Em có phát hiện không? Chỗ này có lật vần. Anh nói. Vần như thế nào? Quid pro quo. Yes or no? Dịch. Một đổi một. Đồng ý hay không? Tôi nhớ lại lần đầu tiên tôi ngồi trên xe. Nếu tôi trả lời câu hỏi này của anh phải trả lời câu hỏi của tôi. Quid pro quo. Thời gian còn lại là cơ bản tôi dùng hai tay che mắt lại. Bộ phim này tôi xem hơn 10 lần, xem tới mức có thể thuộc lầu lời thoại, nhưng không có lần nào có thể xem hết từ đầu đến cuối. Tôi không nhìn mặt anh, biết anh đang cười tôi. Xem phim xong đã rạng sáng. Dù tôi từ chối hết lời, anh vẫn kiên trì đưa tôi tới cửa phòng ngủ. Trên đường đi, tôi câu được câu không nói với anh. Anh biết không, bộ phim này mặc dù tôi xem rất nhiều lần, nhưng có một điều là tôi cứ không hiểu mãi. Em che hết hai mắt lại, chắc có nhiều chỗ không hiểu lắm đúng không? Không phải nói là điện ảnh là nghệ thuật của thị giác sao? Tại sao phải bỏ một con ngài cái lại? Tại sao? Em muốn nghe theo cách giải thích của tôi không? Anh có cách giải thích à? Ý nghĩa của con ngài là sinh sôi nảy nở. Con ngài cái để rất nhiều trứng, cơ thể sẽ biến đổi. Tên Bill kia không phải vẫn có vấn đề là thân phận sao? Nhưng mà vì sao phải bỏ nó vào trong miệng tử thi? Đó là thi thể phụ nữ đúng không? Phụ nữ khác đàn ông chỗ nào? Sinh sôi nảy nở có đúng không? Ý tưởng bắt cầu là chuyện những người văn học như em để biết nhất mà. Tôi nhìn lại, nhìn anh hỏi. Như vậy, thưa bạn Lịch Xuyên, bạn học ngành nào? Kinh tế. Sau đó là chuyển qua kiến trúc. Quid pro quo. Hôm nay ở tiệm cà phê, vì sao tâm trạng của em không tốt? Cãi nhau với người ta. Thua hay thắng? Ở ngoài mặt thì là thắng, thực tế là thua. Tôi là nông dân, vốn sống rất thanh nhàn, vào thành phố, tự nhiên vì cái gì cũng phải để ý hết. Nói như vậy, em ở đây cũng không vui vẻ. Trừ phi kỳ thi giữa kỳ tôi đạt được 95 điểm. Vì sao phải nhất định là 95? Quan trọng đến mức đó sao? I have identity problem. Dịch, tôi có vấn đề về thân phận. Hết chương 5. Cảm ơn các bạn. Xin lỗi là tiếng Anh đọc trong câu này không có được tốt lắm. Nghe không hiểu thì nghe lồn dịch thôi ha. Đừng để ý anh nói quá. Thank you for listening. Bye.